Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thiên Hùng nhìn thoáng qua Đổng Hồng Lượng, lên tiếng nói ra, Trấn Quốc Công hiện tại uy phong thế nhưng là lấn át Hoàng Thượng. Dạng này người thế nhưng là giữ lại không được. Đổng Hồng Lượng cười nói ra, Lâm Kiếm Xuyên nếu là chết rồi, chỉ sợ thiên thịnh đại quân của đế quốc cũng liền đến. Dương Thiên Hùng nói, Bách Việt nước không chỉ có riêng là có hắn Lâm Kiếm Xuyên một người có thể mang binh đánh giặc. Người Đổng Hồng Lượng không phải cũng là sao? Chẳng lẽ người cái này đại tướng quân liền là hư hữu tên tuổi hay sao? Đổng Hồng Lượng cười cười, nói ra, mang binh đánh giặc tự nhiên có rất nhiều người. Thế nhưng là không đánh mà thắng chi binh người chỉ có Lâm Kiếm Xuyên một người. Dương Thiên Hùng không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Giả Hưng Trung lên tiếng nói ra, quặng sắt sự tình bắt đầu từ hôm nay như vậy dừng lại đi. Hiện tại Bách Việt nước cần Trấn Quốc Công. Chỉ cần Trấn Quốc Công không có mưu phản chi tâm, như vậy rất nhiều chuyện chúng ta có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Tự gật, gật đầu, nói ra, trẫm cũng là cảm thấy như thế rất tốt. Dương Thiên Hùng có chút nộ khí nói ra, một mực là nhẫn, nhẫn, nhẫn, thật không biết phải nhẫn tới khi nào. Đổng Hồng Lượng trong thần sắc ý cười thu hồi, nói ra, chờ đến thực lực của chúng ta đủ cường đại thời điểm tự nhiên là không cần lại nhẫn. Lâm Kiếm Xuyên trong quân đội tích uy hồi lâu, có thể làm được nhất hô bách ứng. Hiện tại lực chú ý của chúng ta chỉ có thể chuyển rời đến ánh sáng trong thư viện đi. Thư viện hiện tại chính là một cỗ chậm chạp quật khởi lực lượng cương đại. Tăng thêm chúng ta tiểu công chúa đã tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đợi đến nàng có thể đưa thân tại đệ tử đích truyền. Như vậy chúng ta mượn nhờ lực lượng chính là vô cùng cương đại. Tự nhiên là có thể tùy tiện diệt trừ Lâm Kiếm Xuyên. Giả Hưng Trung gật gật đầu, lên tiếng nói ra, hiện tại chúng ta cần ẩn núp, xúc tích lực lượng, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể còn Bách Việt một cái sáng sủa trời. Dương Thiên Hùng thần sắc nghiêm túc nói, ra, như vậy hiện tại chúng ta trọng tâm liền là thư viện rồi. Triệu Tự nói, đây là đương nhiên. Bách Việt nước quân đội trở thành Trấn Quốc Công quân đội. Cái này ánh sáng thư viện nhất định là Bách Việt thư viện. Giả Hưng Trung ánh mắt nhìn hướng Dương Thiên Hùng, nói ra, hôm nay chúng ta ở chỗ này thương nghị không chỉ có riêng là liên quan tới Trấn Quốc Công sự tình. Trọng yếu nhất chính là liên quan tới thư viện. Dương Thiên Hùng trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, sự tình gì? Triệu Tự thanh âm vang lên, trẫm muốn ngươi đi trưởng quản ánh sáng thư viện, như thế nào? Giả Hưng Trung cười nói ra, ta biết tính tình của ngươi, ánh sáng thư viện là Bách Việt nước thư viện, thế nhưng là Trấn Quốc Công nanh vuốt đã là vươn vào đến trong thư viện. Những này nanh vuốt nhất định chặt đứt. Triệu Tự vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trẫm quyết định muốn ngươi đi làm ánh sáng thư viện viện trưởng. Về phần những cái kia nanh vuốt tự nhiên cần ngươi đi chặt đứt. Đổng Hồng Lượng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, Dương Thiên Hùng, ngươi đen trắng kiếm không phải là không dám ra vỏ đi. Dương Thiên Hùng chậm rãi gật gật đầu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi không cần tới chọc giận ta, ta kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Được. Triệu Tự lên tiếng nói ra, đã như vậy, ánh sáng thư viện coi như giao cho ngươi. Dương Thiên Hùng đứng người lên, đối Triệu Tự hành lễ, nói ra, Hoàng thượng, đã để ta làm thư viện viện trưởng, như vậy ta muốn phải ra điều kiện. Triệu Tự nói, điều kiện gì? Dương Thiên Hùng thần sắc nghiêm túc nói ra, ta trưởng quản thư viện trong lúc đó, vô luận ta làm chuyện gì. Làm sao đi làm, các ngươi đều không thể ngăn cản. càng không thể mượn dùng các ngươi tư tình đi vào ta chỗ này đi cửa sau. Đây là đương nhiên, ngươi là viện trưởng, thư viện sự tình tự nhiên là ngươi nói tính. Triệu Tử vừa cười vừa nói, đã quyết định muốn làm, liền muốn làm được hoàn mỹ. Lý Kỳ Phong đi tới Bách Việt nước đô thành bên trong, nhìn chăm chú lên người đến người đi đường cái. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nơi này hết thảy đều là vô cùng lạ lẫm. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ khách sạn. Lần này hắn muốn đối mặt là quyền nghiêng triều chính trấn quốc công. Hắn cần làm đủ chuẩn bị, chỉ có như ấy, hắn mới có thể giải quyết sự tình. Hai ngày về sau, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trấn quốc công phủ đệ trước đó. Trấn quốc công trước đó, hai con uy thế lăng lệ sư tử dương nanh múa vuốt, mang theo mấy phần ý sát phạt, ánh mắt đảo qua trước cửa đứng thẳng hộ vệ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, làm phiền các vị cho tiến vào thông báo một tiếng, liền nói trong giang hồ kiếm khách muốn gặp Trấn quốc công. Cút, ngươi thiệt tính là thứ gì? Trấn quốc công khí thế ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Tranh thủ thời gian trơn tru xéo đi. Cửa phủ trước đó hộ vệ lập tức cảm thấy 10 phần buồn cười. Ngôn ngữ càng là hà khắc, khó nghe. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vừa sải bước ra, hạo đãng kiếm khí lập tức càn quét mà ra, cổng hộ vệ lập tức bị đánh bay, tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường. Lý Kỳ Phong tiến vào trong phủ, sau một khắc một đạo tiếng gào chát chúa vang lên, bên trong lâm phủ bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong chính là hãm sâu trong vòng vây. Ngươi là ai, lại dám đến trấn quốc công phủ làm càn? Thật là thật to gan, lại có thể có người dám xông vào trấn quốc công phủ. Trên thế giới này thật đúng là không có sợ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên, sát ý 10 phần, giết đến nhiều người, tự nhiên là sợ bị người giết chết. Lâm Kiếm Xuyên trong phủ nuôi dưỡng rất nhiều giang hồ cao thủ, về phần xếp vào tại các nơi tử sĩ càng là nhiều vô số kể. Cả tòa trong phủ đệ phòng ngự thậm chí mạnh hơn trong hoàng cung. Lý Kỳ Phong tiến vào cái này trấn quốc công phủ bên trong, không thể nghi ngờ là một chân bước vào trong địa ngục. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong cao giọng nói ra, ta tới gặp trấn quốc công, đừng không hỏng tâm, ngươi là bực nào thân phận, thế mà nghĩ đến muốn gặp trấn quốc công. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, chỉ gặp một vị tóc trắng phơ lão giả xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Ta là cái này trong phủ quản sự, trấn quốc công cũng không tại cái này trong phủ, ngươi vẫn là từ đâu tới đi đâu? Dạng này cái mạng nhỏ của ngươi mới có thể bảo chủ. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta cảm thấy cái này trấn quốc công ngay tại cái này trong phủ. Không phải các ngươi cũng không có khả năng khẩn trương như vậy. Ta đã nói cho các ngươi biết, ta tới này là có chuyện quan trọng hiệp thương. Mong rằng các ngươi có thể tạo thuận lợi. Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói ra, ngươi căn bản không có tư cách gặp trấn quốc công. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói ra, hôm nay ta tất nhiên muốn gặp được trấn quốc công. Lão giả tóc trắng ngữ khí ngưng trọng nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, trong tay thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc hóa thành 9 đạo lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng. Lưu quang trong đám người nhanh chóng xuyên qua, nhàn nhạt huyết vụ trong không khí tràn ngập. Lão giả tóc trắng thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Trong khoảnh khắc nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí. Lý Kỳ Phong bên người đều là tử thi.